Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ác ma, Hắc Tam, người xác định xảy ra nhân mạng ngươi có thể phụ trách. Đường Tu mắt lạnh nhìn Hắc Tam, hờ hững lên tiếng nói, Đường Tu, ngươi phải muốn rõ ràng, các ngươi là mở ra cửa tiệm làm ăn, chúng ta chỉ là một đám vô công rồi nghề côn đồ. Trừ phi ngươi giết chúng ta, nếu không ngươi đắc tội chúng ta, cũng đừng nghĩ ở tinh thành lẫn vào. Sau một hồi trầm mặc, Hắc Tam buồn bực nói, từ Đường Tu ngôn hành cử chỉ gian, Hắc Tam đã đoán được Đường Tu là một kẻ hung ác. Hơn nữa còn là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc hung ác loại người. Chẳng qua làm cho Hắc Tam lúc đó hướng Đường Tu cúi thấp đầu nói xin lỗi, hắn lại vạn vạn làm không được, cho nên hắn trực tiếp vò đã mẻ lại sứt bắt đầu chơi xấu. Hắc Tam quen đem chơi xấu làm vì mình cuối cùng đòn sát thủ. Hơn nữa một chiêu này đối với người bình thường cực kỳ dùng được, nhưng là một chiêu này ở Đường Tu trước mặt rõ ràng mất hiệu lực. Hắc Tam nói còn không có vừa dứt, mấy chiếc đũa liền từ Đường Tu trong tay điện xạ mà ra, trực tiếp xuyên vào màu đen bắp đùi, bị to lớn đau đớn sở kích thích. Hắc Tam, siêu, mà một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau một khắc, Hắc Tam hầu trung phát sinh nhất đạo thống khổ, ngao ô, tiếng. Thân thể lần nữa sụi lơ ngã xuống đất. Hắc Tam, không muốn nói ta không có cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại muốn bên ngoài cầu viện. Tới bao nhiêu người ta đều tiếp nhận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào làm cho mẹ con chúng ta ở tinh thành không có nơi sống yên ổn. Tiên giới vạn năm tuế nguyệt chung. Đường Tu quen không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì là lấy lôi đình vạn quân tư thế diệt cả nhà người ta. Hắn cho tới bây giờ sẽ không ướt át bẩn thỉu cho địch nhân lấy bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hắc Tam người quấy dày lân quán cơm không phải một ngày hai ngày, mà là dài đến nửa năm nhiều, cái này một tháng càng là làm trầm trọng thêm, dĩ nhiên làm cho tiệm cơm hoàn toàn không thể hoạt động. Cái này đã chạm đến Đường Tu tâm lý điểm mấu chốt. Như là đã cùng Hắc Tam trở mặt, Đường Tu đương nhiên sẽ không cho nữa Hắc Tam cơ hội thở dốc, mà là dự định đem Hắc Tam người cho giải quyết triệt để. Ngươi, nghe được Đường Tu nói, Hắc Tam hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắc Tam làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mấy câu nói chẳng những không hù dọa Đường Tu, ngược lại để cho mình không xuống đài được. Ta chỉ cho ngươi 10 phút thời gian. 10 phút thời gian còn không có ai tới được nói, các ngươi liền chuẩn bị nửa đời sau vẫn nằm ở trên giường đi. Đường Tu liếc Hắc Tam liếc mắt, không nhanh không chậm nói. Nghe được Đường Tu lạnh như băng không lẫn chút nào tình cảm ngôn ngữ, Hắc Tam một lòng một mạch chìm xuống. Tuy là Hắc Tam một chiếc điện thoại có thể gọi tới không ít người, nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đường Tu chỉ cần chế trụ chính mình, chính mình kêu tới nhiều hơn nữa cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Đường Tu, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, không cần phải đem sự tình làm được quá tuyệt. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hắc Tam miệng đầy khổ sở lên tiếng nói. Chỉ là Hắc Tam nói còn chưa nói hết, Đường Tu liền bàn tay giương lên, hung hăng một cái tát tới. Ngươi cũng biết chúng ta là hàng xóm láng giềng, ngươi cảm giác mình cái này một tháng qua sở tác sở vi là hàng xóm láng giềng làm được sự tình. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Hắc Tam, Đường Tu chẳng đáng chất hỏi. Đường Tu, chớ quên nhà các ngươi là mở tiệm cơm, việc buôn bán phải để ý hòa khí sanh tài, ngươi đắc tội chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hung hăng nhổ ra sen lẫn toái răng cùng ô huyết nước bọt, Hắc Tam cắn răng nghiến lợi nói, là sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn đắc tội ngươi đến cùng có cái gì hậu quả. Đường Tu nghe vậy không những không giận mà còn cười, lại là hai cái bạt tai rơi xuống Hắc Tam trên mặt của Thương Cảm. Hắc Tam ở sông đường phố vùng giải phóng cũ xưng vương xưng bá hơn 20 năm, cho tới bây giờ liền không có bị bất kỳ ủy khuất gì. Chớ đừng nhắc tới như hôm nay như vậy bị người không ngừng mà bạt lỗ tai. Hắn hoàn toàn bị Đường Tu cho tỉnh mộng. Từ Đường Tu trên người, Hắc Tam không cảm giác nửa điểm sát khí. Điều này làm cho Hắc Tam một lần cho rằng Đường Tu là một người xúc sinh vô hại ánh mặt trời cậu bé. Nhưng là bị Đường Tu thu thập một phen sau đó, Hắc Tam lần nữa chăm chú quan sát Đường Tu lúc, Hắc Tam đối với Đường Tu cảm quan xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đường Tu trên người là không có nửa điểm sát khí, nhưng là Đường Tu nhãn chung tất cả đều là hờ hững. Một loại đối với sinh mạng hờ hững, loại này đối với sinh mệnh không để ý thái độ so với sát khí đáng sợ. Hắc Tam đầu óc có chuyện, mấy người các ngươi có đầu óc bình thường sao? Đầu óc bình thường mau đánh điện thoại cầu viện đi. 10 phút thời gian cũng không dài, Đường Tu chứng kiến Hắc Tam tựa hồ bị chính mình cho đánh choáng váng, hắn đưa ánh mắt về phía mấy người khác, không nhịn được thúc giục. Mấy người khác chứng kiến Hắc Tam bị thu thập được thảm như vậy, bọn họ đang sợ mất mật đây. Thấy Đường Tu trong lúc bất chợt đem đầu mâu chuyển hướng mình, bọn họ thân thể run lẩy bẩy, từng cái cuống quýt quay đầu nhìn hắn, làm bộ không có nghe được Đường Tu nói, đồng thời cầu khẩn Đường Tu ánh mắt không sẽ rơi xuống trên người mình. Xem ra tất cả mọi người đầu óc đều có chuyện, nếu nói như vậy, vậy cũng quái ta không khách khí. Tinh tường đem trù phòng chung tất cả mọi người phản ứng xem ở nhãn chung, Đường Tu cười lạnh một tiếng, sau đó lòng bàn chân nhất câu, liền đem trạng thái thất thần Hắc Tam cho trượt. Chỉ nghe phù phù nhất thanh muộn hưởng, Hắc Tam một đầu chìm vào thùng rác chung. Tiệm cơm thùng rác chung chất béo sung túc, trước Hắc Tam người cảm thấy thùng rác không sạch sẽ, bọn họ đánh đập đồ đạc thời khắc ý tránh khỏi thùng rác, cho nên thùng rác chung các loại vấy mỡ, canh thừa thịt nguội tràn đầy, tản mát ra từng đợt thiêu thúi mùi vị, làm Hắc Tam ngã vào thùng rác phía sau, cổ họng của hắn trung phát ra một hồi đè nén tiếng kêu đau. Cùng lúc đó, hắn khoa tay múa chân, đạp nước được khắp phòng đều là nước gạo, bởi hai tay gãy xương, Hắc Tam hao hết lực khí toàn thân cũng không có thể từ thùng rác chung giãy giụa xuất hiện. Hắn giãy giụa được càng là lợi hại, tiêu hao dưỡng khí càng nhiều, đến cuối cùng hắn gần như hít thở không thông. Thân thể động tác dần dần chậm, liền tốt rồi thanh âm cũng dần dần ngừng. Nhìn một chút Hắc Tam thân thể thỉnh thoảng lại co quắp một cái. Còn có thùng rác chung không ngừng xông ra cái phao. Nhìn nhìn lại đứng ở thùng rác bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt Đường Tu. Sáu mặt khác côn đồ lại cũng không có cách nào trang bước đi. Trước hôm nay, cái này sáu tên côn đồ vẫn sùng bái mù quáng Hắc Tam. Cảm thấy Hắc Tam là bách chiến bách thắng. Hắc Tam ở tại bọn hắn trong lòng là vô địch, không gì không thể. Nhưng là khi nhìn đến Hắc Tam bị Đường Tu thu thập lại thu thập, hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào phía sau, Hắc Tam ở trong lòng bọn họ hình tượng ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, Đường Tu ác ma hình tượng ở tại bọn hắn tâm trung tạo dựng lên, đồng thời thâm căn cố đế. 6 phút thời gian trôi qua, các ngươi còn không có gọi điện thoại cầu viện, xem ra các ngươi những người này cả ngày nay không có tính toán sống rời đi. Đang ở 6 tên côn đồ nhìn chằm chằm thùng rác xuất thần lúc, ác ma vậy thanh âm trong lúc bất chợt ở tại bọn hắn vang lên bên tai, phảng phất nhất đạo tạc lôi hướng bọn họ đánh thức. Có hai cái nhát gan nghe được Đường Tu nói sau đó trực tiếp ngã nhào trên đất. Mấy người khác cũng là thân thể run lẩy bẩy, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng hoảng sợ. Mỗi người cũng phải vì sai lầm của mình trả giá thật lớn. Các ngươi đã không muốn cầu viện, vậy các ngươi liền cùng hắc sắc giống nhau đến thùng rác chung đi, ngơ ngác đi. Làm hắc tam thân thể từng điểm một mềm xuống, hoàn toàn đã không có dãy rủa dấu hiệu. Sau đó Đường Tu nhíu mày một cái, sau đó duỗi tay nắm lấy hắc tam một chân, đem hắc tam từ thùng rác chung xách ra, giống như rác rưởi một dạng đem hắc tam ném xuống đất phía sau. Đường Tu không nhìn mấy cái khác côn đồ cầu xin, lại đem trước khiêu khích chính mình tóc xanh côn đồ cho nhét vào thùng rác. Tóc xanh côn đồ hai tay cũng không có gãy xương, hắn hầu như vừa mới ngã vào thùng rác liền dùng răng từ bên trong bò ra, chỉ là tóc xanh côn đồ còn chưa kịp hô hấp một khẩu không khí mới mẻ, hắn liền nghe được một hồi nhọn tiếng xé gió, ngay sau đó liền cảm giác được hai tay đau đớn một hồi. Sau đó hai tay vô lực rủ xuống, tóc xanh côn đồ ai oán mà nhìn về phía Đường Tu. Phát hiện Đường Tu đang vẻ mặt giễu cợt nhìn hắn, thời khắc mấu chốt cũng là Đường Tu dùng hai chiếc đũa xuyên thủng tóc xanh côn đồ cánh tay. Không đợi tóc xanh côn đồ lên tiếng, Đường Tu lại là một cước đá vào tóc xanh côn đồ trên người. Tóc xanh côn đồ rất dứt khoát lần nữa ngã vào thùng gỗ bên trong. Lúc này đây, tóc xanh côn đồ cũng không có tiếp tục giãy giụa, bởi vì hắn đã không có năng lực giãy giụa. Nhìn tóc xanh côn đồ thân thể ở thùng rác chung không ngừng co giật dáng vẻ, còn có nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích không biết sống chết hắc tam. Mặt khác ngũ tên côn đồ tâm thật lạnh thật lạnh. Bọn họ cho tới bây giờ không hề tưởng tượng quá hắc tam cùng lục mao hội có thê lương như vậy một ngày. Nghĩ đến hắc tam cùng lục mao vận mệnh lập tức liền muốn hàng lâm chính mình trên người. Mặt khác năm người trong nháy mắt tan vỡ. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau sau đó không chút do dự quỵ ở Đường Tu trước mặt. Đường ca, cái này món sự tình không thể toàn bộ trách chúng ta. Là có người dùng tiền tìm tới chúng ta, để cho chúng ta không ngừng mà quấy rầy nhà các ngươi tiệm cơm. Chúng ta mới có thể đặc biệt chĩa vào ngươi tiệm cơm. Đường ca, chúng ta là thu người tiền tài thay người làm việc. Ngươi đánh đánh, mắng cũng mắng, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là một đám sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất tiểu lâu la mà thôi. Hầu hết thời gian thân bất do kỷ. Đường ca, chúng ta tuy là đập tiệm của ngươi, có thể là chúng ta dám thề với trời, chúng ta cho tới bây giờ không có động thủ đánh qua mẹ ngươi. Thậm chí ngay cả đụng đều không có chạm qua. Chúng ta những người này chung cũng chính là hắc tam cùng lục mao tâm ngoan thủ lạt một điểm. Những người khác hoàn toàn là đủ số. Làm người đầu tiên mở khẩu cầu xin tha thứ sau đó, mấy người khác cũng giống ngược lại cây đậu một dạng, đem nổi khổ trong lòng thủy cho hết đổ ra. Nhìn mấy năm nay linh lớn hơn mình ước chừng một vòng côn đồ gọi mình là ca, Đường Tu tâm trung sinh ra một cảm giác hoang đường. Chẳng qua tiên giới vạn năm tuế nguyệt chung, càng sai lầm ly kỳ sự tình Đường Tu đều gặp, đối với ở trước mắt đám người kia phản ứng hắn tự nhiên là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, quyền cao chức trọng người như vậy, người nhỏ bé tầm thường giống như vậy, mấy người đang không ngừng khóc cầu khẩn đồng thời, bọn họ không quên len lén quan sát Đường Tu, quan sát Đường Tu phản ứng, làm những tên côn đồ này chứng kiến Đường Tu mặt đối với đoàn người mình thổi phồng cùng tôn kính. Lúc không nhúc nhích phản ứng, Đường Tu ở trong lòng bọn họ địa vị lần nữa cất cao, đồng thời trở nên vô cùng thần bí, bởi vì căn cứ điều tra của bọn hắn, Đường Tu chỉ là một cái từ xa xôi nông thôn tới tinh thành học tập phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi, vẫn là một gia quá tai nạn xe cộ đầu óc có vấn đề học sinh trung học đệ nhị cấp. Nhưng là từ hôm nay thâm nhập tiếp xúc đến xem, đồn đãi cùng chân tướng xuất nhập thực sự quá lớn. Là người nào dùng tiền cho các ngươi đập nhà của chúng ta tiệm cơm? Trầm mặc sau một lúc lâu, ở mấy tên côn đồ sợ mất mật nhìn kỹ chung,